Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233, đệ 1233 trang. Đây là đứng đắn khen người sao? Tạ Tư Ý một bên công kích, một bên nhàn nhạt nói. Người nếu là có tâm, làm bên kia ma binh tiểu tạp chủng ly nhà ta người xa một chút. Khác tùy tiện ngươi sát vạn tộc những người khác. Ngoặc kép, cầu ngươi làm người, cảm ơn, có thể tiện thể mang theo sao? Bất quá này nhắc nhở bọn họ. Bọn họ bên này là công phòng cân bằng tạm thời không có việc gì. Tiểu bối bên kia người tuy nhiều, cũng có ngụy thần, nhưng khẳng định ăn không tiêu những cái đó ma binh. Xong rồi, bọn họ sốt ruột thời điểm. Thần bàn lại cười lạnh, khoảnh khắc, khai quật khu bên kia. Quang Su điện chủ phóng thích một cái tiểu không gian. Bên trong phóng xuất ra rất nhiều thần minh, từ trên trời giáng xuống. Từ ánh mặt trời vẩy ra, kia quang, kia đao kiếm rơi. Một đám võ thể binh công toàn phương vị quét ngang này đó vây quanh bọn tiểu bối ma binh, thần minh. Binh đoàn, đến từ thần điện nhiều năm thần khu tích lũy. Lại đến Quý Ly giao ra tạo thần phương pháp sau phê lượng chế tạo. Thần minh trăm đoàn trấn áp toàn trường, Nga khoát. Vạn tộc bên này, bao gồm tam đại đế quốc nhân tâm trung đều là lộp bộp. Sau đó tập thể trong lòng thóa mạ, thảo. Thần điện quả nhiên vẫn là khoác cao bức cách yêu nhã túi ra làm lưu manh việc. Quá có thể ẩn giấu. Lường trước lúc trước tam liên minh cùng vạn tộc tộc khác liên thủ đoạt nhân ra địa bàn là nhiều. Tiểu nhi khoa hành động. Nhân ra căn bản là ẩn giấu một đống lớn át chủ bài, hồn nhiên không sợ ngươi trở mặt. Trở mặt vừa lúc có lý do đỉnh quy tắc áp lực khai chiến, nếu không phải cuối cùng quy tắc bởi vì Hoàng vô ghét uy hiếp muốn bảo tồn vạn tộc căn cơ. Không cho thần điện khai chiến. Chỉ sợ hiện tại vạn tộc đều bị đồ hơn phân nửa, có thể thấy được vẫn là Hoàng vô ghét cứu bọn họ một. Mạng A, sát tịch vương cười, bội phục A, thần điện quả nhiên vẫn là thần điện, thần bàn là sau lại sống lại. Lại này lâu dài tích góp việc, chỉ sợ còn phải là Diệp Tứ này lão âm phê làm. Tránh ở minh quang đêm mặt sau tích góp nội tình, Diệp Tứ há không nghe ra này Hồ Tiên trong lời nói. Nham hiểm, hắn bình tĩnh nói, ta thần điện là dựa vào di dân làm giàu. Thần điện cường đại tương đương vạn tộc cường đại. Bất quá nhiều năm như vậy, trước sau không có thể làm cự thú một mạch người thân lãi. Nghĩ đến cự thú liên minh không ngừng là có cốt khí đơn giản như vậy cho nên cự thú một mạch vài vị. Nguyên thần tất có thần cách là dừng ở trong tay các ngươi đi. Khủng lệ đã thành thần. Vừa mới ra tay lại có thần cách ấn ký. Thuyết minh đã có nguyên thần thức tỉnh thần cách. Là ở trên người của ngươi đi. Sát tịch các hạ, ngươi chỉ là đang đợi đột phá thần cấp thời cơ, cự thú một mạch. Thân hình là thiên nhiên võ thể. Ở dung hợp thần cách phương diện thiên nhiên cụ bị ưu thế. Bọn họ hoàn cảnh xấu thường thường ở linh hồn cùng cảnh giới mặt. Liền tính là khủng lệ vương cũng hơi yếu linh hồn. Duy độc sát tịch vương có cái này tư chất. Cho nên cự thú mấy cái vương giả bên kia nếu bắt được thần cách, đầu nhún nhường sát tịch vương hấp thu. Bởi vì người sau đầu óc đủ dùng, linh hồn cùng cửu vĩ bản mạng sinh tồn lực cường, khiêng được thần cách tạo tác, thành công dung hợp xác suất rất cao. Nếu tự mình đột phá thần cấp, kia xác suất liền càng cao. Cho nên Diệp Tứ có này suy đoán, hắn suy đoán có điểm đột ngột. Sát tịch vương sửng sốt, cười khổ, đều cái này cục diện. Diệp Tứ đại nhân hà tất phòng bạo ta cự thú liên minh. Nếu thực sự có thần cách, ta kẻ hèn một con tiểu hồ ly còn có thể không đột phá thần cấp. Chẳng lẽ ta sẽ không sợ chết ở này tùy thời khả năng gia tăng ma thần trong tay sao? Nàng hảo độc a, lời này mới vừa nói. Cách đó không xa nguyên thần thi hài liền phá ra đệ tứ đầu ma thần, sát tịch vương. Ngoặc kép chấm hỏi, na kéo vương, ta liền không hiểu, các ngươi chỉ lo phong ta miệng, như thế nào liền không phong nàng? Liền bởi vì ta là sâu, nàng là hồ ly tinh sao? Các ngươi những người này thật là thấy sắc quên nghĩa. Phi, thần mộc mỹ phụ nhân, ngoặc kép, này đời sau tiểu bối như thế nào một cái tái một cái miệng khai quang? Này tu nơi nào là áo thuật, là đại tiên đoán hắc vu thuật đi, cái này ai cũng cười không nổi, thần bàn đều câm miệng, này còn không phải tệ nhất, đệ tứ đầu ma thần đánh vỡ cân bằng, bọn họ còn chưa ứng đối, thả không thể thoát thân, lại nghe thần minh binh đoàn bên kia thế nhưng liên hợp thần quang. Trường thương múa may lấy một địch hai, thần bàn quay đầu vừa thấy. Sắc mặt biến, bọn họ thấy được chui từ dưới đất lên mà ra huyết ảnh, kia tươi tốt ma huyết như là cực. Hạn sinh trưởng tảo loại, vô hạn lan tràn trên mặt đất, hướng tới những cái đó vô pháp phi hành vạn tộc con nối dõi dũng đi. Huyết ảnh có bất tử hoàng huyết mạch, đã khôi phục, hiện tại là ở thừa dịp cao cấp chiến lực bị cuốn lấy. Hắn ra mặt tàn sát. Công, thần minh binh đoàn tác dụng vốn chính là tiền tuyến tác chiến. Làm này đó số lượng đông đảo hậu bối về sau cần chi viện bọn họ. Loại này hình thức là tà ma chi chiến thực tiễn quá. Hơn nữa cùng huyết mạch tồn tại có tộc đàn bí pháp. Người càng nhiều uy lực càng cường. Cơ sở bị diệt, cao cấp chiến lực thực mau mệt mỏi, cho nên thần bàn lúc trước an bài quang su thủ bên này là có. Phương diện này suy xét. Nhưng huyết ảnh tới, vậy cục diện khó liệu, này cẩu đồ vật độc thật sự. Ma huyết phun trào mà ra như là nở rộ huyết sắc giọt nước. Mỗi một giọt đều phóng xuất ra cường đại xuyên thấu tính cùng cắn nuốt tính. Nhiều mặt bắn nhanh ở thần minh binh đoàn hình thành phòng ngự trên mạng, hắn là nguyên thần cấp. Chiến lực, vốn dĩ liền đứng ở cao cấp. Thần minh binh đoàn trăm cái thần minh là có thể kháng nguyên thần. Nhưng là, phanh. Công kích mở ra lỗ thủng, thần minh binh đoàn chống đỡ được tự thân tổn thương, lại phát hiện phía dưới ma binh từ dưới nền đất tiềm tàng vụt ra. Từ bốn phương tám hướng thẳng đến Chu Lâm Lang đám người, cũng may Hoàng Thanh Huyền những người này. Trải qua phía trước đánh bất ngờ lui lại, bảo tồn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiện tại đã hình thành ổn định trước sau công phòng tiến ứng đối. Lấy lưng tựa lưng trung tâm chuẩn bị chiến tranh đối ngoại hình thức. Trung tâm vũ em nhóm thực chiến quang minh cùng thủy hệ chờ áo thuật chi viện. Trung gian phụ trợ hệ tăng phúc. Tiền tuyến chủ công hệ công kích mà thầm tê khê những người này có gen viện nghiên cứu bối cảnh. Trực tiếp lấy ra gen cải tạo con rối đương lá chắn thịt đứng vững đằng trước công kích ổn. Một chữ chính là ổn, vạn tộc trải qua mấy năm nay bồi dưỡng. Cố nhiên ở thần minh tổ tiên nhóm trong mắt có lục đục với nhau đường ngang ngõ tắt hiểm nghi. Nhưng một thế hệ ở thiên môn phong bế dưới còn có thể truyền thừa có tự bồi dưỡng ra này. Đó các tộc tinh anh, cũng đều là lắng đọng lại tinh hoa. Ít nhất này một thế hệ người trẻ tuổi sinh với phù xuyên cùng tà ma lại lâm hỗn loạn thời đại. Bị xã hội treo lên đánh tần suất có điểm cao, giống như là niêm cá hiệu ứng. Tóm lại là dưỡng ra cường đại tố chất. Hết chương.